Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, Orochimaru động tác. Vứt bỏ trong kho hàng. Kakashi nhìn xem trước mặt đã hôn mê 5 người. Sasuke bọn hắn ra tay không nhẹ. Cho nên, lúc này 5 người đã không có tỉnh lại khí lực. Lâm vào ngủ say bên trong. Đương nhiên, còn không có chết. Kakashi nhìn 5 người một chút. Không có lãng phí thời gian. Tướng Nhất Mộc mí mắt trống ra. Lập tức, tinh hồng Sharingan nhìn thẳng cặp mắt kia. Nhất Mộc đã là những người này đội trưởng. Chắc hẳn tình báo hẳn là nhiều nhất. Sharingan huyễn thuật động. Dùng Sharingan đến dò xét tình báo. Kakashi luôn luôn là không có gì bất lợi. Thật lâu, Kakashi buông ra Nhất Mộc. Lập tức vừa nhìn về phía mấy người. Phương pháp giống nhau bắt chước làm theo. Rất nhanh, Kakashi liền đem mấy người trong đầu tin tức toàn bộ đều chụp vào ra. Lúc này, Kakashi kia màu bạc trắng lông mày hơi nhíu lên. Trong lòng có chút nghi hoặc. Căn cứ mấy người kia trong đầu tư liệu. Tựa hồ mấy năm này, Orochimaru đều đang tìm kiếm cường giả thi thể. Khó trách cuối cùng 4 trận chiến thời điểm, Kabuto trong tay có nhiều như vậy quân cờ. Xem ra đều là từ Orochimaru trong tay nhặt được có sẵn. Cái này một điểm Kakashi cũng chẳng suy. Nghĩ gì nữa. Orochimaru mặc dù nắm giữ uế thổ chuyển sinh. Nhưng là vẫn một mực tại nghiên cứu. Sáng tỏ không thi chuyển kiếp Orochimaru. Mặc dù theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Đạt đến vĩnh sinh. Nhưng cũng là bởi vì không thi chuyển kiếp nguyên nhân. Để Orochimaru linh hồn bị tổn hại. Lấy về phần tại Itachi Mangekyo Sharingan trước mặt. Không hề có lực hoàn thủ. Cho nên, Orochimaru vẫn luôn đang tìm kiếm trên linh hồn đột phá. Mà rất rõ ràng, cái thứ nhất tiến vào Orochimaru pháp nhãn liền là uế thổ chuyển sinh. Cái này nhị đại Hokage Minh cấm thuật. Có thể nói là trực tiếp nhất điều khiển linh hồn phương pháp. Tiếp theo, liền là đã từng tứ đại Hokage Namikaze Minato dùng để đối phó cửu vĩ thi quỷ phong tẫn. Cái này hai môn liên quan đến linh hồn cấm thuật, đều tại Orochimaru nghiên cứu phạm trù bên trong. Mà càng là nghiên cứu, Orochimaru thì càng cảm thấy huyền bí trong đó làm cho người hưng phấn không thôi. Orochimaru nguyên bản liền đối với mấy cái này đồ vật tràn đầy hứng thú. Cho nên, biết những này về sau, liền trở nên càng thêm có động lực. Cái này một điểm, Kakashi rất tinh tường. Xem ra Orochimaru đối uế thổ chuyển sinh vẫn là rất cố chấp. Đoán chừng trước đó tại Konoha sụp đổ trong kế hoạch dùng ra uế thổ chuyển sinh hiệu quả cũng không. Để cho hắn hài lòng. Cho nên một mực tại cải tiến đi. Bất quá, Orochimaru hẳn là hiện uế thổ chuyển sinh chí mạng thiếu hụt mới là. Kakashi tự lẩm bẩm đối Orochimaru, hắn rất để bụng. Không phải là bởi vì Orochimaru thực lực mạnh bao nhiêu, mà là đầu của hắn. Thật sự là thông minh để cho người ta khó mà đánh giá. Thông Thiên Hokage xuống tới. Hiện Orochimaru giống như vẫn luôn là ôm trò chơi thái độ. Mà lại, cuối cùng còn sống được thật tốt. Làm đã từng đại boss. Loại năng lực này, cũng là không có người nào. Orochimaru đường dây này, bởi vì chính mình nguyên nhân. Hiện tại đã trở nên rời ra phá toái. Không biết bây giờ Orochimaru đang tự hỏi thứ gì. Bởi vì Kakashi tham gia, Uchiha không có diệt tộc, Sasuke cũng không có trở thành phản nhẫn, càng thêm không có tìm nơi nương tựa Orochimaru. Mà Orochimaru đối Sharingan hứng thú cũng biến thành phai nhạt. Cho nên, trong nguyên tắc sinh ở Orochimaru trên người kịch bản, đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Một cái không thể dự đoán Orochimaru. Kakashi trong lòng quả thật có chút không yên lòng. Huống chi, trước đó nhìn thấy Orochimaru tựa hồ còn không thi chuyển sinh tại Kimimaro trên thân. Kimimaro thi cốt mạch, thế nhưng là một loại không chút nào bại bởi tiên nhân thể cường đại thân thể. Dạng này Orochimaru mạnh bao nhiêu? Kakashi không biết, nhưng là lần trước ngắn ngủi gặp nhau. Kakashi cảm thấy Orochimaru đã không phải là lúc trước hắn. trở nên càng thêm đáng sợ. Kakashi có chút hiếu kỳ. Orochimaru lưu thân mềm thuật, có thi cốt mạch thân thể, muốn làm sao sử dụng? Kakashi cảm giác mình tại Orochimaru trong chuyện này, giống như có chút chơi thoát. Xem ra những người này cũng đều là Orochimaru con rơi mà thôi. Ngoại trừ biết ở nơi nào giao phó thi thể bên ngoài. Còn lại tình báo, biết đến có hạn, vậy ta có phải hay không muốn đi ra ngoài tìm Orochimaru một chuyến? Kakashi trầm ngâm không chừng, cuối cùng vẫn là quyết định được rồi. Lúc này đi tìm Orochimaru cũng không cần thiết. Hiểu động tác đã tăng tốc, tiếp xuống, hiểu thành viên sẽ từng cái tới gần. Kakashi cũng không để ý đến Orochimaru thời gian rỗi. Orochimaru bên kia trước chậm rãi đi, tạm thời còn không có cái gì phiền phức. Trước hết không trêu chọc tên kia khó đối phó trình độ. Thế nhưng là không chút nào bại bởi Jesua. Kakashi thở dài. Một bên khác, âm nhẫn thôn, âm lãnh ẩm ướt phòng thí nghiệm dưới đất. Con người màu vàng óng lóng lánh vẻ hưng phấn. Rốt cục hoàn mỹ dung hợp. Cỗ thân thể này, thật sự là quá mỹ diệu. Khàn khàn mà thanh âm đầy truyền cảm dưới đất trong phòng thí nghiệm tán đi. Trong lời nói cảm giác hưng phấn, ai cũng có thể cảm thụ nói. Chúc mừng Orochimaru đại nhân. Một bên Kabuto cung kính nói. Ha ha, thật sự là lực lượng cường đại. Ta lúc này mới biết, Kimimaro thân thể đến cùng lớn bao nhiêu tiềm lực. Tiên nhân chi thể, thì cốt mạch, không hổ là nhẫn giới thủy tổ lưu truyền xuống lực lượng. Thật là khiến người mê muội a. Một bên Kabuto, đồng dạng là một mặt cực nóng. Lúc này Orochimaru trên thân kia cỗ lực lượng cường đại, để Kabuto ghé mắt không thôi. Nguyên bản Orochimaru, Kabuto còn có thể nhìn thấy biên giới. Nhưng là lúc này Orochimaru, Kabuto hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn. Nhưng là Kabuto biết, trước mắt Orochimaru đối phó mình, thậm chí không dùng được chiêu thứ hai. Không uổng phí ta bỏ ra nhiều thời giờ như vậy. Tướng Kimimaro thân thể hoàn toàn nắm giữ. Bài xích phản ứng cũng rốt cục hoàn toàn biến mất. Tiếp xuống, kế hoạch của ta liền có thể triển khai. Orochimaru cười lạnh nói. Orochimaru đại nhân, người dự định, chấm ngoặc kép. Ha ha, có người đang vì thế giới này bày ra một trò chơi. Mưu toan đem chúng sinh cũng làm thành quân cờ. Thú vị như vậy sự tình. Ta sao có thể không đi lẫn vào một cước đâu. Orochimaru đại nhân muốn đi hiểu. Không, người nói đúng, cũng không đúng, chỉ có thể nói, đúng phân nửa. Kabuto có chút không hiểu. Orochimaru cái này trong hồ lô đến cùng là muốn làm cái gì? Hiểu, tự nhiên là không thể lại đi. Tên đối ta phản bội chạy trốn sự tình thế nhưng là rất để ý. Huống chi, không trần chiếc nhẫn còn tại trong tay của ta. Bọn hắn sớm muộn cũng sẽ tới tìm ta. Kia Orochimaru đại nhân ý tứ là, chúng ta đi tìm một tên khác. Orochimaru nói, trong mắt tinh quang lóe lên. Một tên khác, Kabuto vẫn là không hiểu. Ha ha, chuyện này tạm thời không vội. Chúng ta cần một cái nhập đội. Tam vĩ liền là một cái lựa chọn tốt. Orochimaru đại nhân cũng nghĩ đánh vĩ thú chủ ý. Vĩ thú, đây chính là 10 phần không tệ đồ vật. Trước đó tứ đại Mizukage chết rồi. Tam vĩ hạ là không rõ. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng đã tại nơi nào đó phục sinh. Kabuto, phân phó, toàn diện thu thập tam vĩ manh mối. Đúng, Kuren thương thế đã khỏi hẳn đi. Đúng vậy, Orochimaru đại nhân, Kuren ngay tại Bắc Bộ cứ điểm. Lần này nhiệm vụ để nàng đi thôi. Người cũng đi hiệp trợ nàng. Cần phải thành công. Vâng, Orochimaru đại nhân. Kabuto cúi đầu nói. Kính mắt bên trong, một mảnh bạch quang. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.